Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 53, cây khô chết, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào sân, cảnh táp lập tức bị thu hút bởi một cây lớn đứng sừng sững ở giữa sân. Cô vội vàng bước nhanh đến, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào thân cây. Đúng lúc đó, một cơn gió thổi qua, làm cành cây xào xạc. Cảnh táp ngẩng mặt lên, đầy vẻ kinh ngạc. Sao thế? Tô Hiểu bước lại gần, cành cây lắc lư dữ dội hơn. Cảnh táp ghé sát tai Tô Hiểu thì thầm, cây này có linh tính, là một vật có linh hồn. Tôi e rằng việc Diệp Toàn quay lại đây mỗi tối có liên quan đến nó. Tôi nghĩ chắc chắn phải có nguyên do nào đó. Cây cũng có linh tính ư? Tô Hiểu không thể tin được, ngước mắt nhìn cây lớn trông hết sức bình thường ấy, hoàn toàn không thể thấy điều gì đặc biệt từ nó. Ừ, các sinh vật tự nhiên hấp thụ tinh hoa đất trời, chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra. Chúng ta vào bên trong xem thế nào. Cảnh táp kéo Tô Hiểu đi vào trong nhà. Khi vừa đến cửa, người phụ nữ nhà hàng xóm và Liễu Ý bước ra từ bên trong. Người phụ nữ không quan tâm đến họ, cứ thế rời đi. Liễu Ý nói với cảnh táp rằng trong nhà chỉ có một ông lão, bệnh tình rất nặng, nằm trên giường không thể cử động, ý thức cũng không còn tỉnh táo. Ba người cùng nhau đi đến bên giường của ông lão. Trong nhà chẳng có gì ngoài một chiếc giường đất, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ. Cả căn nhà toát lên vẻ nghèo khó, lạnh lẽo, không khí nồng nặc mùi khai. Chiếc chăn trên người ông lão cũng bẩn thỉu. Tô Hiểu và Liễu Ý đứng xa ở cửa, chỉ có cảnh táp nhẹ nhàng bước tới, cúi xuống hỏi ông lão: "Chào bác có phải là cha của Diệp Toàn không?" Nghe nhắc đến Diệp Toàn, ánh mắt trống rỗng của ông lão bỗng lóe lên một tia hy vọng. Ông chậm rãi gật đầu, miệng lẩm bẩm không rõ ràng: con trai." Khi cảnh táp định hỏi thêm điều gì, người phụ nữ vừa nãy bất ngờ đẩy Tô Hiểu và Liễu Ý đứng ở cửa để bước vào. Trên tay bà cầm một chiếc bát lớn, rồi ngồi xuống mép giường, vẻ mặt khó chịu, nói với cảnh táp: "Ông ấy lẩm cẩm rồi, cô có nói gì cũng vô ích, về nói với cái thằng xúc sinh kia, sớm muộn gì nó cũng sẽ chịu kết cục như vậy thôi." Sau đó, bà đỡ đầu ông lão hơi nhấc lên, lấy một mảnh vải rách cột quanh cổ ông, rồi bắt đầu từng muỗng đút cơm cho ông ăn. "Có thể kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không? Ông ấy thật sự là cha của Diệp Toàn sao?" Cảnh táp ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, vừa giúp lau miệng cho ông lão vừa hỏi. Người phụ nữ thấy cảnh táp không ngại ông lão bẩn thỉu, thái độ của bà đối với cô cũng thay đổi phần nào, không còn vẻ mặt khó chịu nữa. Bà thở dài, từ tốn kể lại câu chuyện của gia đình Diệp Toàn. Ông lão này đúng là cha ruột của Diệp Toàn. Nghe nói, mẹ của Diệp Toàn qua đời từ rất sớm, để lại người cha một mình vất vả nuôi con khôn lớn. Vì không muốn con trai bị người khác bắt nạt, ông lão thậm chí không tái hôn, dành tất cả sự chăm sóc cho con. Ban đầu, mối quan hệ giữa hai cha con vẫn khá tốt. Sau khi đi làm, Diệp Toàn thường xuyên về thăm nhà. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi Diệp Toàn kết hôn. Vì điều kiện gia đình khó khăn, lại không có nhiều tiền, nên mãi đến khi qua tuổi lập gia đình, Diệp Toàn mới được người quen giới thiệu cho một người vợ hiện tại. Để giữ chân cô bạn gái này, cha của Diệp Toàn đã chi một khoản tiền không nhỏ. Dù bình thường ông sống rất tàn tiện, đến khi Diệp Toàn kết hôn, ông lão lại cố gắng dồn hết sức để tổ chức đám cưới cho con trai. Nhưng ngay cả vậy, nghe nói cô con dâu vẫn không hài lòng, cho rằng ông quá keo kiệt. Kể từ đó, Diệp Toàn về thăm nhà ngày càng ít. Điều này khiến ông lão rất đau lòng, vì cả đời ông chỉ có mỗi đứa con trai, không ngờ rằng người con trai duy nhất lại đối xử với ông như vậy. Sau đó, có một khoảng thời gian, Diệp Toàn thường xuyên quay về. Thì ra, vợ chồng anh ta muốn mua nhà và về xin tiền cha mình. Số tiền ông lão dành dụng cả đời vốn cũng định để lại cho con. Nên khi nghe Diệp Toàn nói sau này sẽ đón ông về sống chung, ông không nghĩ nhiều mà giao toàn bộ số tiền tiết kiệm cho con trai. Nhưng ai ngờ, sau khi lấy được tiền, Diệp Toàn biến mất hoàn toàn, không còn quay lại nữa. Ngôi nhà mới mà anh ta mua, ông lão thậm chí còn chưa từng được nhìn thấy. Ngày qua ngày, ông cứ mong chờ con trai quay về thăm, nhưng chẳng có lấy một lần. Cơ thể ông lão ngày càng suy yếu, bệnh tật cũng nặng dần. Người già nếu gặp chuyện không như ý, tâm trạng dồn nén, ấm ức thì sức khỏe suy sụp rất nhanh. Cuối cùng, ông bị liệt giường, ngay cả đi lại cũng không còn khả năng. Do trước đây ông sống rất tốt bụng với mọi người, hàng xóm xung quanh không đành lòng nhìn ông lão sống khổ sở như vậy. Họ cảm thấy nếu mặc kệ ông thì chẳng khác nào làm trái với lương tâm, nên thay nhau đến chăm sóc ông. Nếu không, ông lão có lẽ đã chết đói từ lâu. Ngay cả khi gần đây Diệp Toàn thỉnh thoảng quay về vào buổi tối, anh ta cũng chưa từng vào nhà thăm cha mình. Chỉ cần đến gần cổng và ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra, anh ta đã tránh xa. Hàng xóm mắng chửi anh ta, nhưng Diệp Toàn chẳng thèm bận tâm, còn quay lại trách họ lo chuyện bao đồng. Sao có thể như vậy được? Cảnh Táp nghe xong, lòng cảm thấy chua xót, cúi đầu nhìn ông lão đáng thương, không kìm được mà muốn khóc. Cô nhớ đến câu nói của người xưa, hiếu là đạo trời, nghĩa của đất, không kính trọng cha mẹ thì không đáng làm người, không thuận theo cha mẹ thì không xứng đáng làm con. Làm sao một người có thể bỏ rơi cha mẹ đã vất vả nuôi mình trưởng thành? Nếu đến cả việc hiếu kính cha mẹ điều cơ bản nhất của đạo làm người mà cũng không chịu làm, thì kẻ đó còn xứng đáng gọi là con người không? Trong trăm nết tốt, chữ hiếu luôn đứng đầu. Bất chợt, Cảnh Táp nhận ra tại sao mỗi tối Diệp Toàn lại bị đưa về nơi này. Hóa ra, cái cây kia muốn, xin hỏi, cây trong sân, a, cô vừa nói đến chữ cây. Ông lão bỗng run rẩy, nước miếng và cơm từ miệng tràn ra, miệng lắp bắp gọi, cây, cây của tôi, cái cây đó là thứ ông ấy yêu quý nhất. Người phụ nữ giải thích, nghe ông ấy kể, cây đó đã đồng hành với ông suốt cả đời. Từ khi ông sinh ra, nó đã đứng ở đó rồi. Hồi nhỏ, ông thường trèo lên cây chơi. Khi lớn lên, ông hay ngồi dưới gốc cây nhớ về người vợ đã mất. Sau này, ông lại ngồi dưới cây đợi con trai quay về. Con trai và cái cây là hai thứ mà ông ấy trăn trở nhất. Lúc còn tỉnh táo, ông hay nói rằng ông lo sợ sau khi ông mất, căn nhà này có thể bị giao cho người khác, và họ sẽ chặt bỏ cái cây vì nó đứng giữa sân. Thật sự khá bất tiện. Hóa ra là vậy, Cảnh Táp khẽ thở dài. Quả nhiên, cái cây chỉ muốn giúp ông lão hoàn thành tâm nguyện của mình. Cô nhẹ nhàng lau miệng cho ông lão, sau đó đứng dậy, nhìn ông và nói, bác yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho con trai bác quay lại thăm bác. Ông lão dường như hiểu được lời của Cảnh Táp, đôi mắt chớp chớp, đầy mong đợi, và khẽ gật đầu. Trên đường về, lòng Cảnh Táp không lúc nào yên ổn. Ai rồi cũng sẽ có ngày già đi. Nếu cả đời vất vả vì con cái, cuối cùng lại nhận được kết cục như vậy, thì còn gì đau khổ hơn? Cừu non quỳ bú, quả on đền ơn, ngay cả loài vật còn biết trả hiếu. Sao con người lại có thể lạnh lùng và vô ơn đến thế? Tô Hiểu lái xe thẳng đến nhà Diệp Toàn. Khi ba người gõ cửa, cả hai vợ chồng Diệp Toàn đều có mặt trong nhà, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Hóa ra, Diệp Toàn vừa chính thức bị sa thải trong ngày hôm nay. Vì thiếu ngủ và áp lực, anh ta hiện không đủ sức khỏe để tìm công việc mới. Nếu cứ tiếp tục thế này, gia đình họ sẽ sớm lâm vào cảnh sụp đổ. Thấy Cảnh Táp và hai người xuất hiện, họ như nhìn thấy cứu tinh, vội kéo cả ba ngồi xuống. sốt sắng hỏi nên làm thế nào. Khi Cảnh Táp còn đang do dự, không biết nên bắt đầu thế nào, Tô Hiểu lạnh lùng lên tiếng. 6.000, 6.000, bà Vi kinh ngạc kêu lên, như thể vừa nghe thấy điều gì khó tin. Tô Hiểu cười nhạt, gật đầu, đúng vậy, 6.000, không thiếu một đồng, tiền trao, cháo múc, chuyện này các người tự quyết định, làm hay không thì tùy, thế này là quá nhiều rồi. Một lần bỏ ra 6.000 với hoàn cảnh hiện tại của họ đúng là con số không nhỏ. Vi nhìn chằm chằm Tô Hiểu, ánh mắt đầy toan tính, sau đó quay sang tấn công Cảnh Táp. Nhà chúng tôi đã khổ sở thế này rồi, thật sự không có cách nào lấy ra nhiều tiền như vậy. Con còn phải đi học, trên chúng tôi còn có cha mẹ già, bà ta quả thật rất thông minh. Nhìn thoáng qua đã nhận ra sự khác biệt giữa Tô Hiểu và Cảnh Táp. Người hét giá trên trời kia như con hổ dữ không thể chọc vào. Nhưng Cảnh Táp trông lại mềm mỏng, dễ thông cảm, nếu cần cầu xin, đương nhiên phải nhắm đúng người. Nhưng bà ta vừa nhắc đến cha mẹ già, Cảnh Táp đã tức giận ngắt lời. Các người còn biết đến cha mẹ già sao? Các người đã làm tròn bổn phận hiếu thảo với cha mẹ chưa? Có chứ, bà Vi trợn tròn mắt, lớn tiếng đáp, không tin cô cứ đi hỏi cha mẹ tôi. Chúng tôi thường xuyên về thăm họ, còn mua đồ biếu nữa. Đúng không, anh? Bà ta quay sang nhìn Diệp Toàn. Diệp Toàn hơi biến sắc, vẻ mặt trở nên gượng gạo, lúng túng gật đầu. Đúng, đúng vậy. Chúng tôi thường xuyên về thăm cha mẹ cô ấy. Cô nói là hai người thường xuyên về thăm cha mẹ cô ấy. Liệu Ý, vốn ngồi im nãy giờ, cuối cùng không chịu nổi nữa, đứng phát dậy, chỉ thẳng vào bà Vi và chất vấn Diệp Toàn. Diệp Toàn cúi đầu, không nói một lời, dáng vẻ nhu nhược của anh ta khiến Liệu Ý tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cha ruột của anh thì sắp chết vì bệnh tật, còn anh thì tốt lắm, chạy tới nhà cha mẹ vợ lại rất siêng năng. Anh còn là con người không? Anh quên mất ai đã vất vả nuôi anh khôn lớn rồi đúng không? Lương tâm của anh bị chó ăn mất rồi à? Hà? Cô nói kiểu gì thế hả? Vi trừng mắt, chống nạnh đứng dậy, bỏ luôn cái vẻ khách sáo giả tạo. Bà ta lập tức lộ rõ bản chất hung dữ. Anh ấy là chồng tôi, đi thăm cha mẹ tôi thì làm sao gọi là không có lương tâm. Còn nhãi danh, cô hiểu cái quái gì chứ? Chúng tôi thăm ai liên quan gì đến cô mà lắm chuyện? Cha mẹ cô là cha mẹ, còn cha mẹ anh ta thì không phải cha mẹ à? Tôi nói tại sao anh ta kết hôn xong lại chẳng buồn về thăm cha mình? Hóa ra là cô đứng bên cạnh châm chọc, loại ích kỷ như cô. Ai cưới cô đúng là mù mắt. Nếu tôi là đàn ông, thà sống độc thân cả đời cũng không thèm lấy loại đàn bà đáng ghê tởm như cô. Tô Hiểu ngồi bên cạnh, khoanh tay, xoa gầm quan sát Liệu Ý đang nổi giận đùng đùng. Chợt nhận ra cô ấy cũng có chút tố chất bà trần, nhưng ít ra, nhìn cô ấy bây giờ còn dễ chịu hơn dáng vẻ rụt rè, nhút nhát trước đây. Thật trớ trêu là chính Tô Hiểu lại là nguyên nhân khiến Liệu Ý trở nên rụt rè đến vậy. Cô là cái thá gì mà dám nói? Em, 8.213. 1. Em, một loạt lời chửi tục tĩu tuôn ra từ miệng bà Vi, khiến Cảnh Táp cảm thấy không chịu nổi. Cô nhíu mày, đứng dậy định rời đi, nhưng Tô Hiểu kéo tay cô lại, ra hiệu cứ ngồi thêm một lát. Quả nhiên, Liệu Ý cũng không phải loại dễ bắt nạt. Toàn bộ kỹ năng, khẩu chiến, được rèn luyện trong những lần cùng Huyền Vi chỉ trích Tô Hiểu đều được đem ra sử dụng. Hai người lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu thua ai. Đột nhiên, có lẽ vì cảm thấy mắng chửi không hiệu quả, bà Vi lao thẳng về phía Liệu Ý, nhưng đáng tiếc, bà ta còn chưa kịp chạm vào Liệu Ý đã bị Tô Hiểu đá văng sang một bên. Tô Hiểu quay đầu lại, vẻ mặt đầy khinh thường, nói với Liệu Ý, cô ngốc à, cô thực sự định đánh nhau với bà ta sao? cô không nghĩ xem mình làm nghề gì à? Liễu Ý là cảnh sát. Nếu thực sự xảy ra xô xát với bà Vi, dù đúng hay sai, cuối cùng cô chắc chắn sẽ là người bị bất lợi. Liễu Ý co rụt cổ lại, khí thế vừa nãy lập tức biến mất. Đối diện với Tô Hiểu, cô ngoan ngoãn gật đầu, lùi lại đứng sang một bên. Cách Trương